Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 114 của bộ truyện xuyên không Vương Già Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi ngày truyện vui vẻ. Tập 114. Độc Cô Nhiên ở bên cạnh thấy Phó Sương Nhàn chém ra một đòn này, hắn ta cũng từ bỏ ý định thăm dò, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sao mọi chuyện không giống như người nói? Không phải người nói chỉ cần phong tỏa năm nhát quan có thể thông qua huyễn trận sao? Sở Kiều Tịnh không rảnh để ý tới hai người này, mũi kiếm của nàng vẫn cẩn thận thử thăm dò phía trên mặt đất. Cách thử của nàng không giống cách thử của ba người còn lại. Tác dụng của huyễn trận này cực mạnh, nếu không phải là người có tâm trí kiên định, chỉ cần giải trừ phong tỏa vô cảm với nó, huyễn trận này sẽ phát huy tác dụng trên thân bọn họ. Vừa rồi Phó Sương Nhàn chỉ cẩn thận dùng kiếm thăm dò, cho dù trong lòng tồn tại sự nghi ngờ, nhưng trong đầu đã bị huyễn trận dẫn dắt, vẫn cố chấp cho rằng đồng hồ cát đang tồn tại ở chỗ cũ. Sở Kiều Tịnh lại kiên định với phán đoán của mình, tất nhiên có thể không để ý tới vị trí của đồng hồ cát. Rõ ràng dưới tình huống không phong tỏa năm giác quan vẫn có thể kiên định cho rằng mình cảm nhận đúng. Không biết nàng thử đến chỗ nào, ánh mắt lập tức sáng định. Theo một kiếm của nàng nhẹ nhàng hất lên, có thể lập tức nhìn thấy dường như có thứ gì đó được che giấu chợt lóe lên trong không trung. Trên vị trí mặt đất của đồng hồ cát ban đầu lập tức xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Đồng hồ cát dường như lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống. Sở Kiều Tịnh khẽ cong môi, quả nhiên là ở đây. Phó Sương Nhàn nghe vậy trên mặt không khỏi ánh lên sự nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh, sao ta rõ ràng cũng dùng phương pháp của ngươi, tại sao ta không cảm giác được, còn ngươi có thể làm được như vậy? Phó Sương Nhàn chưa kịp nói xong, Sở Kiều Tịnh đã không còn kiên nhẫn nghe nàng ta nói tiếp. Không ngờ lại lập tức nhào vào lỗ thủng màu đen kia ngay trước mặt ba người. Cơ thể nàng xuyên qua đồng hồ cát màu vàng kia, nhanh chóng rơi xuống, giống như chỉ có một ảo ảnh trồng lên không trung. Chỉ nghe bịch một tiếng, bởi vì rơi xuống không quá cao, Sở Kiều Tịnh rơi vào lòng đất đen tối chật hẹp. Theo Sở Kiều Tịnh rơi xuống trên mặt đất, bên dưới vốn hoàn toàn tối tăm lập tức xuất hiện những tia lửa chiếu sáng cảnh tượng xung quanh. Mà ba người đang ở trong không gian ban đầu cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt bọn họ hiện lên vẻ không dám tin. Phó Sương Nhàn ngạc nhiên trợn tròn mắt, mặc dù bọn họ biết tất cả những cảnh tượng này chỉ là huyễn cảnh tạo thành, nhưng khi tận mắt thấy Sở Kiều Tịnh xuyên qua đồng hồ cát rơi xuống đất, trong lòng bọn họ vẫn có chút cảm giác chấn động. Phó Sương Nhàn nhíu nhíu mày do dự một lát, bỗng nhiên thu kiếm trong tay về, nhảy xuống theo hướng của Sở Kiều Tịnh rơi xuống. Hai người còn lại trơ mắt nhìn các nàng liên tục biến mất, mặc dù trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà vẫn nhảy xuống theo. Theo tia sáng và bóng tối thay đổi, những vật trước mắt trở nên rõ ràng. Lúc này bốn người rơi vào trong một phòng chật hẹp khác, xung quanh đều là bức tường bằng bùn, hai bên treo mấy ngọn đèn, ánh đèn không sáng, khiến cả hành lang đều u tối. Khi bốn người rơi xuống, ánh sáng phía trên biến mất trong nháy mắt. Cửa hàng lập tức khép lại, thậm chí không có tia sáng nào có thể lọt qua. Xem ra bọn họ đừng mong đi qua thông qua con đường phía trên. Sở Kiều Tịnh đứng phía trước lại quan sát xung quanh. Gian phòng này thật ra không có chỗ ít khác với gian phòng vừa rồi. Trong đó điều khiến người ta chú ý là vũ khí treo ở một bức tường trong phòng. Không sai, phòng này có thứ mà những nơi khác nàng đi qua chưa từng có. Vũ khí. Ở trên bức tường treo đủ loại vũ khí. Kiếm, kiềm, mâu. Bốn góc của gian phòng vẫn có bốn cột đá, chỉ có điều ánh mắt của mọi người không tập trung vào đó, mà là trên một tấm bia màu vàng. Mép ngoài của tấm bia lưu lại không ít vết bị vũ khí sắc bén chém qua, trên đó khắc không ít chữ viết cực nhỏ. Sở Kiều Tình nhíu mày, cẩn thận đọc những chữ viết trên đấy. Đây là cửa ải che giấu trong lần thí luyện này, cho phép thí sinh có thêm một lần cơ hội tiết kiệm sức lực. Nếu đi qua con đường phía trên, tổng cộng phải đi 5 ngày mới có khả năng đến được điểm cuối. Nếu đi từ chỗ này, các người còn lại hai con đường lựa chọn. Con đường thứ nhất là con đường chật hẹp, tổng cộng chỉ có hai người có thể qua được. Người, con đường này sẽ tự động biến mất. Một con đường khác là con đường rộng rãi, có thể đi tổng cộng 4 người. Con đường này cần 4 ngày mới có thể đến nơi, trên đường đi cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Lúc này, bốn người mới chú ý thấy trên vách tường đã xuất hiện hai cánh cửa cực lớn từ hai bên. Hai cánh cửa đóng chặt, không biết sẽ đi thông tới đâu, mà hai bên đều có 4 cột đá. Những cột đá này không khác cột đá nàng đã thấy trên đài cao lúc trước, trên đó đều có nút màu đỏ và xanh. Xem ra đây cũng là một cửa ải, cần thiểu số phục tùng đa số. Bốn người tiếp tục nhìn xuống phía dưới tấm bia đá, cho đến lúc bọn họ thấy nội dung phía dưới, sắc mặt tất cả không hẹn đều rờ ra trong chốc lát. Nếu lựa chọn con đường thứ nhất, mời tất cả ấn nút màu đỏ. Nếu lựa chọn con đường thứ hai, mời tất cả ấn nút màu xanh. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn chữ viết trên tấm bia đá trước mắt, trong lòng thầm đọc nội dung trên đó. Bầu không khí giữa bốn người trên sân rơi vào một sự im lặng kỳ lạ. Không lâu lắm, Tiểu Từ ở bên cạnh nhíu mày lại mở miệng nói. Ban đầu, trên tấm bia đá kia dường như nói cuộc so tài lần này tổng cộng phải đi 5 ngày. Chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian trong gian phòng kia? Đám người không ai trả lời hắn ta. Hắn ta chỉ có thể xấu hổ lẩm bẩm. Tối thiểu phải hơn 1 ngày, tính cả thời gian chúng ta chiến đấu trên đài cao thì tuyệt đối không thể nào đủ. Trong lòng đám người đều biết rõ ràng đáp án này, tất cả đều liếc nhìn nhau với vẻ kiêng kỵ. Trước mắt, căn bản không phải cuộc thi trắc nghiệm gì đấy. Trong 3 con đường, có 2 con đường không thể tới nơi trong thời gian quy định. Trừ khi lựa chọn con đường, chỉ có thể cho phép 2 người đi qua. Nếu không, bọn họ chỉ có thể đối mặt với kết cục là bị loại. Như vậy, vấn đề lại tới. Trong 4 người nơi đây, ai trở thành người vượt qua cửa ải này? Trong mắt của Độc Cô Nhiên bên cạnh lóe lên tia sáng tăm tối, hắn ta bỗng nhiên nhảy lên một bước, đi tới cạnh bức tường treo đầy vũ khí. Tay hắn ta chợt chộp lấy một thanh đao sắc nhọn trên bức tường. Độc Cô Nhiên không hề khách khí, chỉ thẳng mũi đạo về phía 3 người còn lại. Bất kể thế nào, ta phải là 2 trong 4 người kia. Rốt cuộc ai trong các người muốn nghe theo mệnh lệnh của ta, đi cùng ta? Tiểu Từ bất ngờ không kịp đề phòng, nhìn thấy Độc Cô Nhiên một lần nữa lấy được vũ khí, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu đề tiện. Hắn ta cũng rút vũ khí của mình. Độc Cô Nhiên, ngươi đúng là lão lừa đảo không biết xấu hổ. Nếu không phải lúc trước người thua, hãy chúng ta ở thêm 1 ngày, chúng ta căn bản không đến mức ở lại nơi quỷ quái này. Ngươi còn mặt mũi để đòi rời đi sao? Ồ, không phải ngươi cũng thua sao? Độc Cô Nhiên cười lạnh, trong ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và xem thường. Điều này liên quan gì đến ta? Ta tiện thể cảnh cáo các ngươi một câu, ta đã thoa một lời thuốc độc thứ hai lên bình sứ hạ độc các ngươi. Ta lại căn bản không trúng độc của các ngươi. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời ta, ấn nút đỏ để ta đi. Nếu không, mọi người cứ chờ nhận thấy kết quả là cái chết thảm nhất. Ở đây ngoài trừ Khở Kiều Tịnh, sắc mặt hai người khác đều thay đổi, đồng thời vẻ mặt họ cũng trở nên kỳ quái. Phó Sương Nhàn chỉ mũi kiếm trong tay vào Độc Cô Nhiên trước mặt. Nếu lúc trước nàng ta còn có ý định cân nhắc có nên cùng Độc Cô Nhiên giết chết hai người Sở Kiều Tịnh và Tiểu Tử sau đó rời khỏi nơi này không, bây giờ suy nghĩ này đã tan thành mây khói. Gương mặt của nàng ta đành lại nhìn Độc Cô Nhiên với giọng điệu lạnh lùng. Người cho rằng chỉ một mình người hạ độc cho người khác sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy người nhận lấy viên thuốc kia. Cho dù người căn bản không ăn nó vào, trên người người cũng đã sớm trúng thuốc độc của ta. Tiểu Từ đứng bên cạnh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn ta không hề nói ra thủ đoạn che giấu, chẳng qua sợ Kiều Tình biết hắn ta giở trò trong thuốc độc lúc trước. Tiểu Từ muốn đưa cho đám người một bình phấn độc, nhưng trong phấn độc đã sớm thêm vật dễ bay hơi. Bất cứ khi nào có người đến gần bình độc đấy, bất kể có đụng vào hay không, chắc chắn sẽ bị nhiễm chất độc trong nấy. Ngoại trừ Sở Kiều Tịnh không hề sợ độc, ba người này cũng không có người nào uống thuốc độc theo quy định đã thống nhất trước đó. Tất cả đều chuẩn bị sẵn phương pháp dự phòng, chờ đợi lấy chỗ chết. Độc Cô Nhiên nghe xong lời nói của Phó Sư Nhạn, không khỏi trợn mắt kinh ngạc, lập tức tức giận nói: "Tiện nhân, ta biết người không có ý tốt, hôm nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện còn sống rời khỏi nơi này." Đồ ngu xuẩn, tự cho mình thông minh, Phó Sương Nhạn khinh thường dịu cợt, siết chặt thanh kiếm trong tay. Nàng ta có chút tự tin với năng lực của mình, có thể đánh bại ba người nơi đây, cho dù có đánh nhau, chắc chắn nàng ta sẽ không rơi vào thế hạ phong. Trong khi nói chuyện với Độc Cô Nhiên, Phó Sương Nhạn vẫn liếc mắt, chú ý phương hướng của Sở Kiều Tịnh và Tiếu Tư, chuẩn bị đề phòng bọn họ đánh nén. Nhưng sắc mặt Sở Kiều Tịnh vẫn trầm tĩnh, Phó Sương Nhạn không nhìn ra rốt cuộc Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ điều gì, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Bốn người đứng ở bốn góc khác nhau, phân biệt giống hệt chiếc kiềng vững chãi. Đội ngũ tưởng chừng như đoàn kết trước đó đã hoàn toàn tan vỡ chỉ trong 2 phút. Tất cả mọi người đều vì lợi ích của mình hủy bỏ định ước ban đầu. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng và khói lửa, chỉ chờ một tia lửa nhỏ bùng lên sẽ hoàn toàn nổ tung. Bọn họ cảnh giác nhìn đối phương, sự việc đã đến nước này, người nơi đây không ai còn đáng tin cậy. Vì để tranh giành cơ hội chiến thắng trong cuộc tranh tài, mỗi người đều trở thành kẻ thù và đối thủ lớn nhất của đối phương. Cũng không biết ai ra tay trước, chỉ có thể là cùng lúc chỉ thấy ba người tấn công theo ba hướng khác nhau. Trong không khí vài tia sáng bạc lóe lên, chỉ thấy sương mù độc xoáy cuồn cuộn lơ lửng trong không trung, bao trùm cả căn phòng chật hẹp. Tầm nhìn bị sương độc màu trắng bao phủ, không thể nhìn rõ tình huống bên cạnh thế nào. Trong sương mù dày đặc truyền đến âm thanh của ám khí tấn công, còn có âm thanh mơ hồ của phi tiêu độc. Độc Cô Nhiên đột nhiên lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi. Cũng không biết thứ bột độc đó được làm từ thứ gì, chỉ cần rơi xuống da sẽ gây nên cảm giác đau rát. Gần như ngay lập tức, trên làn da hắn ta xuất hiện những vết mẩn đỏ dày đặc, hình như có xu hướng càng ngày càng lan rộng hơn, nhìn có chút đáng sợ. Phó Sương Nhạn cùng Tiểu Từ ở bên cạnh cũng đang gặp khó khăn. Căn phòng này cũng chỉ lớn như vậy, không có đường thoát, trong phòng không có nơi nào che chắn. Cả hai người họ lần lượt bị trúng đòn công kích của đối phương, lúc này trên người đều bị trúng độc. Trong sương mù dày đặc, Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, lặng lẽ đứng một bên. Đòn tấn công của ba người vừa rồi bị nàng chặn lại hoặc phớt lờ. Thân thủ của nàng đủ tốt, lại có cơ thể bách độc bất xâm, vì vậy đòn tấn công của bọn họ đối với Sở Kiều Tịnh mà nói chẳng qua chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Lúc này Sở Kiều Tịnh giống như người ngoài cuộc, đứng sang một bên, ẩn thần dưới làn sương mù dày đặc, lặng lẽ quan sát tình hình trận đấu. Nàng không có ý định tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này, mặc dù mục tiêu của nàng là giành chiến thắng trong trận tranh tài y độc, nhưng nàng cũng nhìn ra được tiếp tục tranh đoạt cũng không có lợi ích. Chỉ cần ba người trước mặt bình tĩnh lại, nhất định bọn họ có thể nghĩ được muốn vượt qua cửa ải này nhất định phải tuân theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ý kiến thiểu số không quan trọng. Ở trong cửa ải này, lợi ích của bốn người đều không giống nhau, cũng đồng nghĩa với việc một người có thể biến thành thiểu số không bỏ phiếu. Cho dù người có thể thành công đánh bại ba người còn lại, người khác cũng không thể bị thuyết phục mà ấn nút để hắn ta vượt qua ải. Bây giờ, dù ba người có tranh đấu quyết liệt đến đâu, cũng không cách nào thuyết phục được người khác để nàng vượt qua. Mà ngược lại, người đã tấn công người khác sẽ càng khiến người ta thêm phẫn nộ, càng không muốn cho người kia cơ hội thông qua. Nghĩ đến đây, trong mắt của Sở Kiều Thịnh chợt lóe lên một sự cân nhắc. Vấn đề nằm ở nơi đây. Lợi ích của bọn họ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Cũng sẵn lòng vượt qua cửa ải mà để người khác đạp lên trên lợi ích của mình. Vì vậy, không có cách nào để hai người cùng tham gia tiến vào cửa ải tiếp theo. Vì vậy, phương pháp lựa chọn chỉ có thể là hai con đường ở đoạn khác. Nếu như chọn hai con đường này, cuối cùng sẽ có thể bị đào thải không có ngoại lệ. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn là một ngõ cụt. Trong khi Sở Kiều Tình ở bên này đang suy nghĩ, cuộc chiến bên kia vẫn chưa dừng lại. Mục đích của vòng tranh tài này có lẽ để bốn người trong căn phòng này giết lẫn nhau, thế nên vũ khí chuẩn bị trên tường. Thanh đao sắc bén trong tay Độc Cô Nhiên với lực cực lớn, trong khi Tiếu Từ dựa vào tác dụng của sương độc trì hoãn đòn tấn công của hai người còn lại. Thực lực của Phó Sương Nhàn lại không hề yếu, bất kể là kiếm thuật hay độc kỹ đều không hề rơi vào thế hạ phong. Trận đấu này hoàn toàn trở thành một cuộc ẩu đả. Chỉ nghe tiếng binh khí vang lên, suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh bị âm thanh sắc bén cắt đứt. Nàng quay đầu thấy Độc Cô Nhiên dùng một đao chém vào bức tường bên cạnh, tạo thành lỗ lớn trên bức tường mỏng. Hắn ta không hề để ý đến điều đó, chỉ rút thanh đao sắc bén trong tay, tiếp tục tấn công về phía hai người. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào cái lỗ lớn trên tường, trầm ngâm một lát, không ngờ rằng những bức tường trong căn phòng này lại mỏng đến mức bất ngờ, có thể bị phá hủy bằng cách dùng vũ khí. Nàng dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Phó Sương Nhàn ở một bên quan sát động tĩnh hai người còn lại, đồng thời cẩn thận quan sát động tĩnh Sở Kiều Tịnh. Thấy nàng không động đậy, nàng ta giống như chợt hiểu ra điều gì đấy, vội vàng đối với hai người kia. Hai người ngu xuẩn các người chỉ lo nội chiến, không sợ bỏ ngựa bắt vẻ chim sẻ phía sau sao? Nói xong, đưa mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Hai người kia lập tức hiểu ý nghĩa của Phó Sương Nhàn, không khỏi thầm mắng Sở Kiều Tịnh độc ác. Nữ nhân này quả thật muốn thừa dịp sương mù dày đặc vừa rồi ngồi sang một bên xem tội sơn hổ đấu, chờ ba người bọn họ phân định thắng thua rồi lại tới nhặt chỗ hổ, thật sự quá hèn hạ. Ba người trao đổi ánh mắt, hiếm khi có cơ hội ăn ý, trong mắt hiện lên một tia hận thù, đồng thời đột nhiên hướng về phía Sở Kiều Tịnh mà tấn công. Ngươi đừng mơ, một mình người có thể chiếm được chỗ hồi. Phó Sương Nhàn hung hăng dùng kiếm chém về phía Sở Kiều Tịnh, lưỡi kiếm lóe lên một tia sáng kịch độc trong không khí. Sở Kiều Tịnh lập tức nghiêng đầu né tránh, nhưng lưỡi kiếm của Phó Sương Nhàn không dừng lại được, nó lập tức đâm vào bức tường bên cạnh, toàn bộ thân kiếm cắm sâu một thước. Phó Sương Nhàn nhíu mày chợt một tiếng, rồi nhanh chóng rút lưỡi kiếm ra, xuyên qua vết nước tường, có thể dễ dàng thấy cảnh tượng bên trong. Không khó tưởng tượng rằng nếu thanh kiếm này rơi vào trong cơ thể một miếng thịt lớn, chắc chắn sẽ rớt ra khỏi người bị kiếm đâm. Ta xử lý người trước, sau đó sẽ cùng bọn họ tính toán. Ngay khi Phó Sương Nhàn ra đòn tấn công thì Độc Cô Nhiên cùng nói tiếp nhau đào sắc bén trong tay hắn ta chọn vào gốc chết của Sở Kiều Tịnh để tấn công. Nhưng mà thần pháp của Sở Kiều Tịnh thật sự quá quỷ dị. Độc Cô Nhiên đã đâm liên tiếp mấy lần, nhưng không hề đâm trúng nàng. Tiêu Từ ở cách đó không xa, không trực tiếp ra tay với Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt thâm trầm trong chốc lát. Đột nhiên một thứ từ trong táo vung ra, mấy cây kim bạc bắn về phía Sở Kiều Tịnh. Đủ rồi, các người muốn vĩnh viễn bị nhốt lại nơi đây sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng liếc nhìn ba người một cái. Chính là ánh mắt này lập tức khiến ba người cảm thấy sau lưng có một trận ớn lạnh khó hiểu, lập tức dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn nàng. Người có ý gì? Nếu như ta chết, ai sẽ ấn vào cột đá thứ tư để mở thông đạo? Ngữ khí của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng lại gây nên ngọn sóng to gió lớn trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, đám người im lặng một lúc, không ai lên tiếng. Vừa rồi, bọn họ chỉ truyền tâm lời bỏ đối thủ cạnh tranh rồi rời khỏi nơi này. làm sao có thể quan tâm đến những chuyện khác, không ngờ điểm quan trọng nhất cũng bị bỏ sót. Độc Cô Nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, ngữ khí có chút không cam lòng. Vậy đưa tay giết người ở đây thì sao? Dựa theo lời người nói, ngoài trừ bản thân sẽ không có ai ấn nút màu đỏ, chỉ có thể là ngõ cụt thôi. Phó Sườn Nhàn mím môi lại, trong lòng cũng đồng ý lời nói của Độc Cô Nhiên. Nàng ta có thể nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn cách để giết những người khác có mặt tại nơi đây, nhưng nàng ta không thể nghĩ ra cách nào để khiến người khác cam tâm tình nguyện ấn nút màu đỏ. Cho dù nàng ta muốn nghiêm hình bức cung, ba người đối diện cũng không phải kẻ ngốc, chỉ sợ hoặc là trực tiếp tự sát, hoặc là bằng lòng chịu đựng sự tra tấn đến chết, cũng không để nàng ta vượt qua cửa ải này. Hình như ngươi không có biện pháp, có đúng không? Ánh mắt của Phó Sườn Nhàn dừng trên mặt Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt bình tĩnh của đối phương không như đang giả vờ. Chẳng lẽ nàng tìm ra được phương pháp rời khỏi nơi này? Đối với việc này, Sở Kiều Tịnh từ chối cho ý kiến. Ấn nút màu xanh lam, tất cả chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. Ba người tại đó sửng sốt một lát, lập tức nổi giận. Phó Sườn Nhàn đột nhiên giơ kiếm trong tay, chỉ vào cổ họng của Sở Kiều Tịnh. Ngươi đang đùa ta sao? Tấm bia đá đó đã nói rõ ràng như vậy. Từ một thông đạo khác đi ra cần 4 ngày trọn vẹn. Dựa vào thời gian hiện tại của chúng ta, căn bản không đủ. Chúng ta sẽ bị lội tại nơi này. Tiêu Tư ở một bên nghe được lời này, không khỏi lạnh lùng nhìn Độc Cô Nhiên. Trong mắt hắn ta, tất cả đều là lỗi của Độc Cô Nhiên. Nếu như không phải đối phương kiên trì muốn tranh tài ở vòng thứ 3, kết quả cuối cùng lại thua, sao lại vào vòng vẫn luôn đợi đến thời gian? E rằng khi đối mặt với lựa chọn này, bọn họ sẽ không rơi vào tình thế khó xử như vậy. Sở Kiều Tịnh, nếu ngươi không có cách nào, vậy thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngữ khí của Phó Sườn Nhàn mang theo mấy phần uy hiếp. Dù sao cũng bị đào thải, trước lúc đó ta nhất định sẽ tiễn ngươi lên đường. Sở Kiều Tịnh nhìn lưỡi kiếm cách cổ họng mình không xa, trên đó lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lưỡi kiếm tràn ngập sát khí. Nàng nhíu mày, đột nhiên vùng tay lên bắn một cây kìm bạc về phía cổ tay của Phó Sườn Nhàn. Đồng tử của Phó Sườn Nhàn co rút lại, vội vàng rụt tay về, trong gang tấc tránh được kìm bạc trước mặt, lùi lại hai bước, cảnh giác nhìn Sở Kiều Tịnh. Ta không thích con người dùng vũ khí chỉ vào người ta. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lãnh đạm, nhưng không hiểu sao mấy người có thể thấy ngữ khí của nàng có sự uy hiếp. Phó Sườn Nhàn kiên kỵ nhìn Sở Kiều Tịnh một chút, đọc kỹ vào thân pháp của nữ nhân này. Thật sự là rất tốt, trên người có chút vốn liếng, nàng ta thật sự phải đề phòng. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía vách tường, chỉ vào một cái lỗ lớn ở trên tường, nói với ba người. Nhìn vào khe trên tường đi, khe này là lúc các người đánh nhau để lại trên tường. Đây là bằng chứng, chất liệu bức tường không tốt, có thể dễ dàng bị phá hủy. Vậy thì sao? Phó Sườn Nhàn khó hiểu nhìn nàng, không hiểu ý nàng muốn thế nào. Trong lòng ba người còn lại cũng nghi hoặc không hiểu, coi như có thể phá hủy bức tường thì sao? Bọn họ không biết hiện tại, bọn họ đang ở dưới lòng đất bao nhiêu mét, cũng không biết phải mất bao lâu để đào lên được. Hơn nữa, bọn họ không biết điểm cuối cùng của trận ở đâu, nếu không rời khỏi theo thông đạo, căn bản bọn họ đều không biết. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn phía vị trí thông đạo. Nàng chậm rãi mở miệng, nói rõ kế hoạch của chính mình. Chúng ta có thể đi vào thông đạo thứ hai, đào tường ở thông đạo thứ hai, tiến vào thông đạo thứ nhất. Mọi người nghe xong, nhìn dọc theo lối đi, lập tức nhận ra tính khả thi của kế hoạch, không khỏi mở to mắt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Phó Sườn Nhàn vẫn có chút nghi hoặc như cũ, nhưng nếu người tiến vào thông đạo, phát hiện bức tường căn bản không dễ phá hủy, không làm được thì sao đây? Sở Kiều Tịnh lại nhớ mày. Như người đã nói, xác thực có nguy hiểm như vậy, nhưng hiện tại chúng ta có biện pháp nào tốt hơn sao? Mọi người nghe xong lời này không khỏi im lặng, nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Sở Kiều Tịnh dẫn đầu đi đến trước một cột đá, chỉ trong chốc lát ba người còn lại không chút do dự đi thẳng đến cột đá, ấn nút màu xanh lam. Khi 4 nút được ấn cùng lúc, âm thanh lách cách vang lên, cánh cửa thông đạo trước mặt phát ra tiếng ầm rất lớn, dần dần mở rộng ra trước mắt. Bên trong quả thực có một thông đạo lớn, đường đi rất bằng phẳng. Cánh cửa vừa mở ra, toàn bộ ngọn đuốc hai bên tường bỗng bùng cháy. Sở Kiều Tình thuận tay cầm một thanh kiếm trên bức tường, chậm rãi đi vào thông đạo, đưa tay từ từ đào bức tường để thăm dò. Bức tường phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Sở Kiều Tình cẩn thận lắng nghe, trong lòng đã có quyết đoán. Xem ra bức tường rỗng ruột, nhìn chất liệu của bức tường giống như chất liệu bức tường bên ngoài, đoán chừng không bao lâu nữa bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Anh chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Giọng nói của Sở Kiều Tình vang lên trong hành lang, cho dù không tình nguyện như nào, bây giờ bốn người cũng phải cùng nhau nhặt vũ khí trên tường lên, bắt đầu áp dụng phương pháp của Sở Kiều Tình. Ở một bên khác, theo thời gian dần trôi, con người đã thành công vượt qua cửa ải hai, rời khỏi đường hầm. Theo âm thanh nách cách vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, một nam nhân cả người đầy máu bước ra. Nam nhân mặc quần áo màu đen, trong mắt ẩn chứa sát khí và lạnh ý chưa hoàn toàn biến mất. Sắc mặt tái nhợt, trên quai hàm dưới rõ ràng là một vết máu nhỏ, khiến khí chất của hắn ta mang theo vài phần nguy hiểm mê người. Bất ngờ người đến là Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đưa tay lau giọt máu trên cằm, cúi đầu nhìn bộ quần áo màu đen đang mặc trên người, không khỏi có chút nhíu mày. Dù đã cố gắng hết sức để quần áo của mình không bị vấy máu kẻ thù, nhưng việc đi qua núi sát biển máu như vậy vẫn không thể tránh khỏi việc cơ thể hắn bị dính đầy máu. Hắn ở một bên suy nghĩ trong tình huống vừa trải qua trong thông đạo, một bên quay đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại, hắn đang đứng trong một đại sảnh, nhìn hoàn cảnh trước mặt, chỗ này vẫn là một tòa nhà dưới lòng đất, nhưng xung quanh lại mờ hồ có hơi nước và sương mù. Ánh mắt của Dạ Chi Thần nhẹ nhàng quét qua bức tường. Đất ở đây không khô như đất vừa rồi hắn thấy tại hành lang, có hơi ẩm ướt. Xem ra nơi này chắc chắn có mạch nước ngầm. Đột nhiên có tiếng lách cách vang lên, một cánh cửa mở ra, hai nam nhân cũng mặc đồ đen bước ra. Trên người hai nam nhân tỏ ra sát khí dày đặc, ánh mắt lạnh lùng, mang theo tia lạnh thấu xương, khiến người ta không rét mà run. Khóe mắt của Dạ Chi Thần nhìn người này một chút. Vũ khí hai người này sử dụng không phải là thanh kiếm người bình thường sử dụng, mà là chủy thủ và loan đao, kết hợp với khí chất trên người, xem ra là sát thủ. Hắn so sánh người trong đầu mình với những người trước mặt thêm lần nữa, suy đoán người trước mắt chính là sát thủ đến từ Hắc Tinh Các, chắc hẳn là đội của Phó Sườn Nhàn mời đến giúp đỡ. Hai người cũng nhìn Dạ Chi Thần đứng một bên, ánh mắt một người trong đó đột nhiên hiện lên sát ý, xoay người dự định đi về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần hơi nhíu mày, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia hắc ám. Chỉ cần người trước mặt đến cách hắn trong phạm vi 3 mét, sẽ chết ngay lập tức. Không khí ngừng trệ trong giây lát, ngay khi người kia chuẩn bị bước tới trước mặt của Dạ Chi Thần, đồng đội ở một bên như cảm nhận gì đó, đột nhiên giơ tay lên, giữ chặt hắn ta. Quên đi, không cần xen vào chuyện bao đồng, chúng ta vượt qua cửa ải thứ hai, không cần nhúng tay vào chuyện khác. Đồng đội thầm mắng một câu phiền phức, sao không giết hắn sớm, giải quyết như vậy thì sau này chúng ta bớt đi đối thủ. Ánh mắt người kia khinh thường liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt, thân hình có chút ốm yếu và bất lực của Dạ Chi Thần, sau đó quay sang nơi với đồng bọn. Người cho rằng bộ dạng của hắn có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đừng nói nữa, làm nhiều hơn đi, đừng vô cớ xen vào chuyện của người khác. Dứt lời quay người đến một nơi khác, dựa vào vách tường mà nghỉ ngơi. Đồng đội của hắn ta đành phải liếc nhìn Dạ Chi Thần đầy đe dọa, sau đó quay đầu bước đến cùng chỗ với đồng đội. Hắn không biết nếu vừa rồi mình tiến thêm một bước thì hắn ta và đồng đội sẽ cùng chết, bọn họ dưới tình huống không biết đã nhặt về một mạng. Không lâu sau, âm thanh giòn giả lách cách khác lại vang lên, một cánh cửa khác từ từ mở ra trước mặt. Một nữ tử đeo màn che mặt bước ra, nữ nhân với khí chất u nhã thanh lãnh, trên mặt không có biểu tình, nhưng khí chất khiến nàng ta thêm phần mê ly. Phía sau nàng ta là vài người nam nhân mặc quần áo màu xanh và trắng. Nữ tử đeo màn che mặt thấy Dạ Chi Thần để chú ý, liền bước tới chào hỏi. Dạ công tử. Người đến bất ngờ là Phong Nguyệt. Trước đó nàng ở Thông Đạo đã gặp mặt người của Y Cát và Thành Viêm Cát, sau đó dẫn đám người thông quan. Dạ Chi Thần gật đầu với Phong Nguyệt. Đoạn Thường Hải có chút kinh ngạc khi thấy Dạ Chi Thần xuất hiện nơi đây. Hắn ta không khỏi hỏi, Dạ công tử là người đầu tiên đến sao? Hắn ta không ngờ rằng con đường nơi đây đầy nguy hiểm như vậy. Vị công tử nhìn thân thể có chút mềm mại ốm yếu lại có thể một mình đi tới. Đoạn Thường Hải không khỏi thay đổi cách nhìn với Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, nhưng một số đệ tử của Thành Viêm Các ở bên cạnh bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Vừa rồi bọn họ ở Thông Đạo gặp phải nguy hiểm như thế nào, bọn họ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Đó là nơi hơi không chú ý sẽ xảy ra vạn kiếp bất phục. Rất nhiều người trong số bọn họ vượt qua cửa ải thứ hai đều thấy khó khăn. Làm sao một con gà trắng có vẻ ngoài yếu đuối như Dạ Chi Thần có thể vượt qua một mình? Có người nhìn thấy hai người áo đen ở một bên cẩn thận quan sát, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây không phải là người của Hắc Tinh Cát sao? Lập tức có người ác ý hỏi Dạ Chi Thần. Dạ công tử, có phải người cùng người của Hắc Tinh Cát tới đây không? Người của Hắc Tinh Cát không phải cùng một đội với phái Y Thánh sao? Có người bên cạnh không khỏi nghi ngờ hỏi. Nếu thật sự ở cùng một đội, chẳng phải hai sát thủ của Hắc Tinh Cát đã sớm ra tay với Dạ công tử, làm sao có thể cùng nhau đến đây? Đây không phải ba người cùng nhau vượt qua ải sao? Đối phương không thể ra tay. Nếu một mình hắn, làm sao có khả năng vượt qua? Phong Nguyệt lạnh nhạt nhìn bọn họ một cái. Tất cả mọi người lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng chất vấn. Sau khi vượt qua những khúc quanh kỳ quái của cửa ải, trong lòng tất cả mọi người có chút kinh sợ đối với nữ tử có màn che mặt này, không ai dám chất vấn nàng. Dạ Chi Thần hoàn toàn không để ý sự chất vấn của đám người. Việc đầu tiên hắn nghĩ là tung tích của Sở Kiều Tịnh. Người có thấy Tịnh Nhi không? Phong Nguyệt lắc đầu khẽ cau mày, nhưng nàng ta biết lúc này Dạ Chi Thần còn lo lắng hơn nàng ta, vì thế liền lên tiếng an ủi. Thực lực của chủ tử nhất định có thể vượt ải an toàn. Dạ công tử không cần lo lắng quá mức. Dạ Chi Thần mặc dù tin tưởng thực lực của Sở Kiều Tịnh, nhưng lo lắng trong mắt hắn không hề giảm bớt. Hắn cau mày nhìn thoáng bốn phía. Trải qua thời gian dài dưới mặt đất, rất dễ khiến người ta mất đi khả năng cảm nhận thời gian. Hiện tại là ngày thứ ba. Dạ Chi Thần cau mày nghĩ. Nghĩa là còn hai ngày nữa, cuộc tranh tài mới kết thúc. Nhưng mà hiện tại hắn rất nóng lòng muốn gặp Sở Kiều Tịnh, xác nhận tình trạng an nguy của nàng. Không lâu sau, trên mặt tường vang lên tiếng lách cách. Một người như trong máu loạn trọn bước ra ngoài. Chỉ thấy hắn ta loạn trọn bước đi trên đường, máu thấm hết vào quần áo, trộn lẫn với các bụi, khuôn mặt hoàn toàn trở nên mơ hồ. Những vết thương lớn xuyên qua khắp cơ thể, thậm chí có không ít vết đã nhiễm trùng. Trong vết thương mọc lên khối u nhỏ màu đỏ, từ trong đó không ngừng chảy ra thứ nước sền sệt, đồng thời không ngừng tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Người kia bước chưa được hai bước, đầu gối quỵ xuống, hoàn toàn ngã xuống đất. Những vết thương khủng khiếp ở trên lưng hắn lộ ra, xương sống của người kia tổn thương hoàn toàn, xương màu trắng văng ra khỏi da, màu đỏ và mật vàng liên tục chảy ra không ngừng từ vết thương. Xung quanh miệng vết thương có vài con ruồi đang bu quanh. Trong miệng người kia phát ra tiếng rên rỉ, giống như tiếng gầm của dã thú sắp chết. Bàn tay hắn ta vươn về phía trước, sau đó ngay giây tiếp theo lách cách rơi xuống dưới đất, dường như đã chết tâm hoàn toàn. Cánh cửa sau lưng hắn ta từ từ đóng lại, chỉ để lại một cổ thi thể này. Không ai biết người này làm sao có thể đến đây với vết thương khủng khiếp như vậy. Nhưng tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều tận mắt thấy sự tàn khốc của cuộc tranh tài y độc này. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua thân ảnh người này, khuôn mặt đối phương đã hoàn toàn bị cắt xẻo, không thể nhìn ra được ngoại hình, nhưng dựa theo dáng người có lẽ là một nam tử. Trong lòng hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, không khỏi có chút tự giễu. Hắn đương nhiên biết Sở Kiều Tịnh sẽ không có chuyện gì. Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm là chuyện khác. Tục ngữ nói, cái gì quá quan tâm sẽ bị loạn. Trước khi nhìn thấy Sở Kiều Tịnh, không thể nào hoàn toàn yên tâm được. Hiện trường im lặng một lúc vì có người đã chết. Ngay sau đó, một cánh cửa khác lại mở ra. Từ bên trong truyền đến giọng nói hùng hổ nguyền rủa của nữ nhân. Nơi đây thật quỷ quái. Chờ sau khi ta trở về, nhất định cáo trạng chuyện này với phụ hoàng. Nghe âm thanh quen thuộc này, Dạ Chi Thần lập tức phán đoán, người này hẳn là thần Tiêu Tiêu, người đi theo cùng phái Y Thánh. Đáp án thật quả đúng như hắn dự đoán, nữ tử ngàn ngược càng rỡ ra khỏi thông đạo, không ai khác chính là thần Tiêu Tiêu. Lúc này, đa số những chiếc trăm cài tóc trên đầu nàng ta đều rơi ra, mái tóc lờ lửng rối tung, chiếc váy trên người nàng ta rách nát, giống như bị một thanh kiếm sắc nhọn cắt đứt, nhìn qua lộ vẻ chật vật. Theo sát phía sau là Cố Lương Kỳ, hắn ta bây giờ chật vật hơn trước rất nhiều, vừa nóng lòng đi về phía trước, vừa nghe thần Tiêu Tiêu phàn nàn, trong mắt hiện lên một vẻ chán ghét. Thần Tiêu Tiêu, nữ nhân này, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Khi nàng ta vô liêm sỉ gia nhập đội của bọn họ, vốn dĩ, hắn ta còn để nàng ta gia nhập đội vì mặt mũi của Phó Sư Nhan. Nào ngờ, nữ nhân này hoàn toàn vô dụng, toàn bộ hành trình vẫn luôn kéo chân hắn ta. Cuối cùng, vào thời điểm đang xông qua cầu độc mộc, hắn ta thậm chí không thể không hy sinh một đệ tử của phái Y Thánh để thùng cơm này được bình an, mà nữ nhân này thế mà ở đây không ngừng phàn nàn. Nếu không có bọn họ, thần Tiêu Tiêu, một đại tiểu thư, tưởng rằng bản thân mình có thể sống sót qua ba ngày ở nơi nguy hiểm này sao? Thần Tiêu Tiêu đi tới phía trước phàn nàn, Cố Lương Kỳ đáp lại một cách có lệ. Khi nhìn thấy cảnh tượng ở đại sảnh trước mắt, đôi mắt lập tức sáng lên. Phía trước là đại sảnh, có lẽ bây giờ Phó Sư Muội cũng đã đến nơi. Vừa vào đại sảnh, ánh mắt của Cố Lương Kỳ đảo quanh đám người một vòng, kết quả lại không thấy ý trùng nhân của hắn ta. Chuyện gì xảy ra? Phó Sư Muội đâu? Trong sự quan tâm này, Cố Lương Kỳ không khỏi có chút thất vọng. Thần Tiêu Tiêu ở một bên lập tức bắt đầu tìm kiếm. Sư Nhan tỷ tỷ không có nơi đây sao? Rõ ràng tiếp ấy xuống trước chúng ta, lẽ ra tiếp ấy phải đến đây từ rất lâu mới đúng. Cố Lương Kỳ không khỏi cao mày, vừa cố gắng kiềm chế bản thân để không nghĩ về hướng xấu, vừa quay đầu nhìn đám người y cát đang đứng trong đại sảnh, ánh mắt không khỏi trở nên lạnh lùng. Cố Lương Kỳ tiến lên hai bước, không khách khí mở miệng nói, các người có thấy Khó Sư Muội trong đường hầm không? Mau thành thật khai báo. Giọng điệu đầy sự kiêu ngạo và khinh thường, nghe không có vẻ hắn đang hỏi thăm tung tích của đồng đội, giống như đang chấp vấn một điều gì đấy rất tự nhiên. Thần Tiêu Tiêu ở một bên cũng đi tới phụ họa. Không ngờ đội ngũ như các người có thể vượt qua cửa ải thứ hai. Trận đấu này cũng không quá công bằng rồi. Các người cho được con đường dễ, lại cho chúng ta đi con đường khó khăn. Phong Nguyệt và Dạ Chi Thần đều thờ ơ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt như đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép, mà Thành Viêm Cát cũng nhìn không được, tiến lên đối với hắn ta. Rõ ràng, đệ tử phái Y Thánh của các người quá yếu, nếu để cho các người đi vào cửa ải của chúng ta, chắc là các người đã sớm chết, ngay cả trò cốt cũng không còn. Người đang lừa ai đấy? Thần Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô tình lướt qua Dạ Chi Thần đang đứng một bên. Mấy ngày không gặp, nam nhân này không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay chật vật nào, ngay cả vạt áo cũng không dính vết bẩn, trái lại trông tuấn tú hơn. Trong mắt nàng ta không khỏi hiện lên một tia tham lam ngấp nghé, cố ý cao giọng. Ta nhìn những thành viên khác trong đội của các người đều chết trong lối đi này có đúng không? Kể cả Sở Kiều Tịnh, nói không chừng đã sớm chết. Dù trước đây, thần Tiêu Tiêu có trào phúng hắn thế nào, vẻ mặt Dạ Chi Thần không hề thay đổi. Tuy nhiên, sau khi thần Tiêu Tiêu nói ra bài chữ Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần không khỏi siết chặt tay. Thần Tiêu Tiêu luôn quan sát phản ứng của hắn, đương nhiên cũng chú ý chi tiết nhỏ này, trong lòng không khỏi cười thầm. Từ khóe mắt, nàng ta nhìn thấy thi thể chết thảm nằm trên mặt đất, trên mặt lộ sự chán ghét. Cổ thi thể này Không phải của Sở Kiều Tĩnh chứ. Chết thảm như vậy, nhìn thật buồn nôn. Đột nhiên, mọi người trong phạm vi 3 mét của dạ chi thần tỏ ra luồng sát khí lạnh thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này giống như mọi người bị đông cứng trong ngoài trời băng tuyết. Ngay cả Phong Nguyệt đứng cách hắn không xa cũng không khỏi thầm sợ hãi. Sát ý lạnh lẽo muốn giết người này quả thực sắp hóa thành thực thể. Sắc mặt của dạ chi thần bằng mắt thường có thể thấy đang tối sầm lại. Ánh mắt nhìn Thần Tiêu Tiêu dường như không phải đang nhìn người mà là nhìn một cổ thi thể. Lúc này Thần Tiêu Tiêu vẫn như cũ, chưa phát giác được sát ý của dạ chi thần. Nàng ta vẫn nhìn thi thể trên mặt đất mà trào phúng. Này Sở Kiều Tịnh, ngươi làm sao lại phiền toái như vậy? Nhìn xem lúc ngươi chết mang bộ dạng khó coi, sợ rằng đã ngay khi ngươi tiến vào âm tàu địa phủ, Diêm Vương cũng ghét bỏ ngươi. Nhìn dáng vẻ chết không cam tâm này, nếu ngươi chịu từ bỏ sớm hơn không tốt sao? Nói xong nàng ta tránh sang một bên. Đột nhiên dạ chi thần cảm thấy tức giận. Tuy rằng hắn biết thi thể trên mặt đất căn bản không phải Sở Kiều Tịnh, nhưng nghe mỗi một lời mà Thần Tiêu Tiêu nói, từng câu đều dẫm lên ngòi nổ của hắn ta. Đoạn Thương Hải thực sự nhìn không được, tiến về phía trước hai bước, lạnh lùng nói: Tiêu Nhiên công chúa, trên mặt đất căn bản không phải thi thể của Sở Tiêu Thư. Nhìn khung xương thế này, bờ vai khá rộng, rõ ràng là nam nhân. Thần Tiêu Tiêu bị hắn ta cắt ngang trước mặt mọi người, không khỏi cảm thấy mất mặt, liền mắng Đoạn Thương Hải: Không cần ngươi xen vào chuyện của người khác, cút sang một bên. Sắc mặt của Đoạn Thương Hải lập tức trở nên khó coi. Thần Tiêu Tiêu đột nhiên đứng ra chửi mắng cổ thi thể này là Sở Kiều Tịnh, trong lời nói mang theo bóng gió và chăm chọc, thật sự rất khó nghe. Bây giờ hắn ta chẳng qua chỉ nói rõ sự thật, nàng ta đã bảo hắn ta cút đi, điều này thật sự vô cùng vô lễ. Thần Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thi thể dưới chân mình như đang nhìn một bãi rác rưởi. Nếu không phải nàng ta thì làm sao? Hiện tại tiện nhân Sở Kiều Tịnh chắc đã chết trên hành lang nào đó. Nó không chừng thi thể còn thảm hại hơn thế này đấy. Xét đến cùng, nàng đáng bị như vậy. Phong Nguyệt cảm thấy hàn ý bên người càng ngày càng nặng, càng ngày càng lạnh thấu xương, như thể xương giá sắp hình thành trên mặt đất. Nàng ta hiểu đây là dấu hiệu cho thấy dạ chi thần sắp mất khống chế bản thân, đang định bước tới nói gì đấy. Chợt nghe thấy một giọng nữ quen thuộc đã vang lên: Thật xin lỗi, ta còn sống, thật làm người thất vọng. Vừa nghe được âm thanh, ánh mắt của tất cả thành viên của Y Cát và thành viên Cát đều đồng loạt sáng lên, trong lòng hơi động một chút. Chỉ nghe tiếng lách cách vang lên rõ ràng, một cánh cửa từ từ mở ra, bốn người bước ra khỏi cửa. Nữ tử đứng đầu có dung mạo tuyệt thế, khí chất thanh cao, không ai khác chính là Sở Kiều Tịnh. So với trước khi tiến vào cửa ải thứ hai, Sở Kiều Tịnh hiện tại thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người dính rất nhiều bụi và máu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến nàng biến thành bộ dạng thế này. Theo sát sau nàng là ba nhân vật không thể tưởng tượng được: Phó Sương Nhạn, Độc Cô Nhiên và Tiếu Tư, bốn thủ lĩnh của các thế lực hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối lập nhau, thế mà vào lúc này thật sự bước ra cùng một hành lang. Giống như Sở Kiều Tịnh, trên người bọn họ dính rất nhiều vết máu vào bụng, một tai của Tiếu Tư đã bị cắt đứt hoàn toàn, một ống tay áo rách nát trông như rũ xuống, chỉ còn đoạn cuối đang rũ xuống. Giữa quần áo và ống tay áo có mấy sợi chỉ nói lại, tưởng chừng chỉ cần kéo nhẹ một cái sẽ xé tạc, lộ ra vết thương ghê rợn ở phía sau. Lập tức ánh mắt tất cả mọi người tập trung vào bốn người này, tràn đầy kinh ngạc và bất an. Những ai từng tham gia trận tranh tài trước mắt đều biết đệ tử Y Thánh này và Sở Kiều Tịnh giống như nước với lửa, tính cách kiêu ngạo độc lại độc vãng của Độc Cô Nhiên cũng được mọi người biết đến, lại còn Tiếu Tư, thủ lĩnh của môn phái. Bốn người này đại diện cho bốn thế lực. Theo lý mà nói, bốn người xuất hiện cùng một chỗ, không lập tức chém giết lẫn nhau đã là quá tốt, làm sao có thể cùng xuất hiện trên một lối đi, điều này thật sự khó tin. Sở Kiều Tịnh đi vào đại sảnh, nhìn thấy trước mắt có rất nhiều người, khóe môi hơi nhếch lên. Giây tiếp theo, đột nhiên được một vòng tay ấm áp ôm lấy, trên đầu truyền đến giọng nam quen thuộc. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh không có bất đắc gì cười, lại đáp. Tại nơi đây. Dạ Chi Thần ôm chặt Sở Kiều Tịnh, hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người khác. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được tình cảm sâu đậm trong mắt hắn. Hắn đào lòng, nhìn vết máu vào bùn đất trên quần áo Sở Kiều Tịnh, trong mắt hiện lên sự tức giận và hối hận. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng bị thương sao? Không có. Sở Kiều Tịnh mỉm cười, hơi đẩy hắn để xác nhận cho hắn nhìn rõ. Đây không phải là máu của ta đâu. Trước khi bước vào hành lang, trên người nàng không có nhiều vết máu. Vết máu này chỉ còn sót lại sau khi chiến đấu với những người khác. Nhớ lại cảnh tượng để lại những vết máu này, Sở Kiều Tịnh không khỏi âm thầm sợ hãi. Khi đứng trước sự lựa chọn trước đó, bọn họ chọn ấn nút màu xanh. Lần đầu tiên bước vào con đường rộng rãi hơn, nhưng phải mất 4 ngày, bọn họ dùng vũ khí phá hủy vách tường, thành công tiến vào lựa chọn khác, chính là con đường nhanh hơn. Thông đạo đi nhanh kia thực ra là một khe trượt. Sau khi phá vỡ vách tường, bọn họ đi vào khe trượt, xuyên qua lỗ thủng của vách tường, trượt từ trên xuống. Nhiều bộ phận quần áo của nàng bị mài mỏng do bề mặt gồ ghề của khe trượt. Nhưng điều khiến nàng thật sự sợ hãi là biến cố xảy ra khi trượt được nửa đường. Ngay khi bọn họ tiếp tục đi xuống theo khe trượt ban đầu thì lối đi bị đóng lại, chỉ còn lại con đường tối đen, không có bất kỳ ánh đèn nào, khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc ấy, trong lòng Sở Kiều Tịnh mơ hồ cảm thấy có gì không đúng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong lúc đi xuống, nàng luôn nhìn chăm chú vào con đường phía trước. Lối đi thứ hai này được mở ra khi bọn họ đến gần nơi này, mà việc đóng con đường đầu tiên là do người làm. Nhưng mà đây chỉ là ý nghĩ hoang đường trong nhất thời. Lúc đấy, Sở Kiều Tịnh cũng không để trong lòng. Bọn họ tìm kiếm ở ngã ba xung quanh một vòng, nhưng mà không tìm được cơ quan. Thế là đành phải tới con đường này tìm kiếm một chút. Không ngờ cuộc tìm kiếm này khiến bọn họ đụng phải một cảnh tượng như địa ngục. Cho tới bây giờ, dù trốn thoát khỏi nơi đấy, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi sót lại nỗi sợ hãi. Vừa định nói điều gì, khóe mắt nàng chú ý đến thi thể vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Thi thể này thực sự trong tình trạng chết thảm, ngay cả xương cốt trên lưng cũng bị thứ gì đấy móc ra, khuôn mặt đầy máu, toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Chỉ nhìn bên ngoài, không thể thật sự đoán ra được thứ nào có thể tạo được vết thương thế này. Nhưng Sở Kiều Tịnh biết những vết thương này do đâu mà ra. Nàng lẩm bẩm trong miệng một tiếng. Không ngờ lại có người trốn thoát từ đó. Cuối cùng, hắn ta vẫn đã chết. Dạ Chi Thần chú ý phản ứng của Sở Kiều Tịnh đối với thi thể trên mặt đất không giống bình thường, không khỏi mở miệng hỏi. Tịnh Nhi à, nàng biết cổ thi thể trên mặt đất này? Sở Kiều Tịnh gật đầu, sau đó lắc đầu phủ nhận. Ta không biết hắn ta, nhưng trước đó ta từng gặp qua hắn ta. Thời điểm nói ra lời này, trong mắt Sở Kiều Tịnh hiện lên vẻ thâm trầm, giống như nghĩ đến chuyện gì đấy vô cùng đáng sợ. Dạ Chi Thần nhận thấy có điều gì đấy bất thường, liền nắm chặt tay nàng. Cảm nhận được sức mạnh từ lòng bàn tay truyền đến, không khỏi ngẩng đầu nhìn Dạ Chi Thần, vẻ u ám trong mắt nàng tiêu tan một chút, khẽ mỉm cười rồi lại nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, từ từ ta sẽ nói cho chàng nghe. Trước tiên, chúng ta hãy tụ họp với mọi người đi. Dạ Chi Thần gật đầu, hai người nắm tay nhau đi về phía đám người, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Thần Tiêu Tiêu ở một bên không thể tin nhìn Sở Kiều Tịnh bình an đi ra ngoài. Mặc dù quần áo trên người có chút lộn xộn, nhưng đi lại rất thoải mái, không khỏi trợn tròn mắt. Sở Kiều Tịnh, làm sao ngươi vẫn còn sống? Vốn hy vọng rằng Sở Kiều Tịnh đã chết lúc này bị xóa sạch, nhìn thấy hai người tay trong tay ấm áp bước đi đến trước mặt mình, trong lòng Thần Tiêu Tiêu cảm thấy ghen tị. Chỉ hận có thể lập tức giết chết Sở Kiều Tịnh, đổi lại người trong ngực là bản thân mình. Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Hai người ngọt ngào nắm tay đi về phía y cát, không để ý Thần Tiều Tiều vừa nói chuyện với nhau, vẻ mặt nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn xem Thần Tiều Tiều trở thành không khí. Trong mắt của Thần Tiều Tiều không khỏi hiện lên một tia oán hận, chỉ muốn nghiến răng giết chết đối phương ngay lập tức. Tiện nhân chết tiệt, sao dám phớt lờ lời nàng ta ngay trước mặt như vậy? Tiện nhân này thật đúng là phúc lớn hơn mạng, không trực tiếp chết ở hành lang này thật sự quá tiện nghi cho nàng. Lúc này Phó Sương Nhàn còn đứng tại chỗ, sắc mặt không tốt, trắng bệch mất tự nhiên, giống như bị chuyện gì đó làm cho kinh hãi. Nàng ta nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt phức tạp, nắm chặt ngón tay, thả lỏng rồi lại siết chặt. Sở Kiều Tịnh này rốt cuộc có lai lịch thế nào, tố chất tâm lý lại tốt như vậy, sau khi thấy cảnh tượng như địa ngục đấy vẫn có thể đứng nơi đây không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng mà điều khiến nàng ta hối hận hơn cả là không dùng địa hình nơi đấy trực tiếp giết chết nàng. Nàng ta vốn tưởng rằng cuối con đường vẫn còn cần dùng đến Sở Kiều Tịnh, nên không tấn công ba người còn lại trong hành lang. Nàng ta không ngờ vừa bước ra mình sẽ đi thẳng vào đại sảnh, đợi đến khi kịp phản ứng thì cơ hội đánh lén tốt nhất đã mất đi. Nhưng mà cho dù thế nào, nữ nhân này chỉ sống thêm một hoặc hai ngày. Trong mắt Phó Sương Nhàn lóe lên một tia hắc ám. Trước đây nàng ta từng thấy Sở Kiều Tịnh uống thuốc độc, cơ thể đã sớm bị trúng độc. Nàng ta không tin Sở Kiều Tịnh có thể phát hiện ra mình trúng loại độc nào. Đợi đến khi dược tính phát huy tác dụng, nữ nhân này sẽ chết nên không cần phải lo lắng gì cả. Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Sương Nhàn liền yên tâm, ngay cả làm tâm trạng nặng nề bước vừa ra khỏi hành lang cũng đã biến đi. Vừa lúc nàng ta chuẩn bị tụ họp với đồng đội, đã thấy một người bước nhanh về phía nàng ta. Phó Sương muội, cuối cùng muội cũng ra ngoài. Trong mắt của Phó Sương Nhàn hiện lên một tia mất kiên nhẫn nhỏ bé khó nhận ra, trong nháy mắt đã biến mất, sau đấy trở lại bộ dạng thanh lãnh như thường ngày. Sư huynh, Cố Lương Kỳ đi đến trước mặt Phó Sương Nhàn, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Sư muội, muội có bị thương không? Trước đó ta luôn lo lắng cho muội, lúc chúng ta ở hành lang sợ muội đợi quá lâu cho nên ta tăng tốc độ, con đường đi đến đây quả thực rất khó khăn và nguy hiểm. Sư muội đã vất vả rồi. Phó Sương Nhàn lắc đầu, ta không sao. Quỳnh, hiện tại đội ngũ chúng ta còn bao nhiêu người đã ra ngoài? Trước mắt chỉ có tạ và muội. Cô Lương Kỵ chưa nói hết câu, Thần Tiều Tiều ở bên cạnh đã ồn ào chen tới. Sương Nhàn tỷ tỷ, tỷ không biết ta đã lo lắng cho tỷ đến thế nào đâu. Ta luôn lo lắng có phải tỷ sẽ ra chuyện gì không, bây giờ thấy tỷ không có việc gì thật sự là quá tốt. Phó Sương Nhàn khách khí cười nói, Tiều Tiều à, muội thế nào, có bị thương không? Sương Nhàn tỷ tỷ, tỷ không biết dọc đường chúng ta gặp phải chuyện gì đâu. Trước đó thời điểm ta đi trên cầu độc mộc, phía dưới tràn ngập dung nhan, suýt nữa ta ngã xuống mất mạng. Phó Sương Nhàn lại tiếp lời, Thần Tiều Tiều không kịp chờ đợi liền nói hết những bực tức. Một chặng đường này ta phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, tỷ nhìn cánh tay ta này chảy da đấy. Cố Lương Kỳ cầu mại nhìn bóng đèn trước mắt, trong mắt hiện lên một tia tức giận và thiếu kiên nhẫn. Tại sao Thần Tiều Tiều này luôn không biết chừng mực một chút, hết lần này tới lần khác, ngay thời điểm hắn và sư muội cũ biệt trùng phùng lại xen vào. Quả thực là không có mắt. Chút vết thương nhỏ này còn lòi ra mà nói. Phó Sương Nhàn nhìn Thần Tiều Tiều đang nũng nịu nơi đến vết thương nhỏ trên cánh tay, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Đây chẳng khác gì cơn mưa phùn so với những gì nàng ta vừa gặp trong hành lang. Nếu để cho nữ nhân ngu xuẩn tiến vào thông đạo, chỉ sợ đã sớm bị hù chết. Trong mắt của Phó Sương Nhàn hiện lên tia kinh thường. Nàng ta không quan tâm đến vết thương như lông gà lông vịt của Thần Tiều Tiều, chỉ muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác, liền quay sang Cố Lương Kỳ. Xem ra Quynh đã chiếu cố nàng ta rất tốt, đa tài sư huynh. Trên mặt của Cố Lương Kỳ nhất thời lộ ra một tia xấu hổ, nhưng hắn ta không muốn bỏ qua cơ hội để tranh công. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng mà xem như vị sư muội, ta có thể tận lực bảo đảm sự an toàn của Tiểu Nhiên công chúa. Dứt lời liền nhìn Phó Sương Nhàn một cách trìu mến. Đương nhiên, nếu ta và muội ở cùng một đội, ta nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn cho muội, cho dù có mạo hiểm tính mạng cũng sẽ không tiếc. Phó Sương Nhàn giả vờ không nghe thấy sự chân thành và tâm ý trong lời nói của Cố Lương Kỳ, chỉ nói vài câu. Cố Lương Kỳ thâm tình đến mức nào thì liên quan gì đến nàng ta? Đó là mong muốn đơn phương của hắn. Thần Tiêu Tiêu vẫn đứng một bên không ngừng líu lo. Một lúc sau, Thần Tiêu Tiêu nhìn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sương Nhan tỷ, tại sao tỷ lại ra ngoài với đám người Sở Kiều Tịnh? Nàng ta vốn tưởng rằng Sở Kiều Tịnh sẽ trực tiếp chết ở cửa ải thứ hai, lại không ngờ đối phương sống sót đi ra, mà lại còn cùng Phó Sương Nhan đi ra. Trong giọng điệu nàng ta không khỏi có chút oán trách. Không phải Phó Sương Nhàn trước đây đã nói sẽ giúp nàng ta dạy dỗ Sở Kiều Tịnh sao? Tại sao nàng ta không hành động khi cơ hội ở ngay trước mặt? Chuyện này nói ra rất dài. Phó Sương Nhàn cầu mại, không muốn giải thích mọi chuyện quá nhiều cho hai người Thần Tiêu Tiêu, nói sơ tình huống bởi vài ba câu. Phải có bốn người mới có thể vượt qua cửa ải này, nếu không ta nhất định sẽ giết chết nàng ta. Vừa nói, trong mắt Phó Sương Nhàn hiện lên một tia lạnh lẽo, khóe mắt liếc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Lúc này, đối phương đang nói chuyện với những người trong đội mình, nhìn qua trò chuyện vừa cười vừa nói, dường như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của nàng ta. Phó Sương Nhàn thu hồi ánh mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sở Kiều Tịnh, hiện tại ngươi chỉ có thể buông lỏng một chút, chờ độc dược phát huy tác dụng. Nữ nhân này sẽ chết vô cùng thống khổ và đau đớn. Nghĩ đến chuyện trúng độc, Phó Sương Nhàn đột nhiên nhớ tới lúc trước Độc Cô Nhiện đề nghị trao đổi độc dược, trên mặt hiện lên một tia cứng ngắc. Nói đến trúng độc, hiện tại nàng ta cũng là một trong những người bị trúng độc. Nàng đối với Sở Kiều Tịnh mà nói chẳng qua chỉ là chó dê mèo lắm lông. Hiện tại Cố Lương Kỳ đang ở bên cạnh, nàng ta vẫn có chút tự tin với y thuật của Cố Lương Kỳ. Nàng ta quay đầu nhìn Cố Lương Kỳ xin giúp đỡ. Trên người ta hiện tại bị ba người đó hạ độc, không biết khi nào sẽ bộc phát. Sư huynh à, ta biết y thuật của huynh cao siêu, huynh giúp ta nhìn xem trong cơ thể ta bị trúng loại độc nào. Cố Lương Kỳ nghe vậy trợn to hai mắt kinh ngạc, vội vàng tiến lên mấy bước nắm lấy cổ tay Phó Sương Nhàn rồi bắt mạch. Đám người kia lại dám hạ độc muội. Sư muội, muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp muội giải độc. Hắn ta nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm nhận mạch đập của Phó Sương Nhàn, mà nơi này tầm nhìn của Độc Cô Nhiên đảo qua, nhận ra rằng Cố Lương Kỳ đang giải độc cho Phó Sương Nhàn. Trong đôi mắt hẹp và lạnh lẽo của hắn ta có một tia nhàm hiểm và đắc ý. Sương Nhàn, nữ nhân này rất quan trọng mạng sống của mình, nhưng nàng ta nghĩ rằng chất độc mà mình hạ vào nàng ta sẽ là độc dược bình thường sao? Bất cứ ai bị trúng độc này sẽ bị nhiễm độc hoàn toàn và chết trong vòng 2 ngày. Là loại thảo dược tên Thủy Phương Điên, mọc ở những nơi ẩm ướt. Bọn họ hiện tại ở trong lòng đất khô cằn, xung quanh không có chút nước, huống chi là thảo dược. Phó Sương Nhàn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được thuốc giải. Trên mặt của Độc Cô Nhiện lộ ra vẻ tự tin, như thể hắn ta đã đoán trước được bộ dáng của Phó Sương Nhàn sẽ đau đớn kêu gào tử vong, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ai bảo hai ả tiền nhân chống lại mình, bây giờ không cần bốn người cùng nhau hiệp lực vượt qua cửa ải, trong lòng hắn ta cũng không còn lo lắng. Thời gian trôi qua từng chút một, cánh cửa trên tường thỉnh thoảng lại mở ra. Một hai người bước ra, hầu hết đều vô cùng chật vật, giống như vừa trải qua một cuộc tra tấn, trận chiến rất ác liệt. Người của Y Cát và Thành Viêm Cát phần lớn đều vượt qua cửa ải, trong khi những môn phái khác, ngoại trừ một người Độc Cô Nhiên, một người một phái, thì có mấy người vượt qua cửa ải này, tất cả đều nghỉ ngơi, chỉnh đốn trong đại sảnh. Thời gian dần trôi qua, trong lòng đất tối tăm, không ai có thể ước tính chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi có tiếng lách cách vang lên. Mọi người nhìn về phía người bước vào, lần này không là thí sinh mà là một tiểu thái giám mặc cung trang. Tất cả mọi người nhất thời hưng phấn, biết đây là dấu hiệu cho thấy cửa ải thứ hai chính thức kết thúc, dấu hiệu bắt đầu của cửa ải thứ ba, không khỏi vui mừng nghe lời nói của thái giám. Xem ra mấy ngày này các vị đã vất vả. Thái giám mỉm cười với mọi người, đang định tiến lên về phía trước hai bước, đột nhiên thấy thi thể của nam tử không quen nằm trên mặt đất. Thái giám dừng chân lại, đứng yên tại chỗ, tiếp tục nói với mọi người: chúc mừng các vị đã vượt qua khảo nghiệm cửa ải thứ hai. Ta tin rằng tất cả các vị đều rất mệt mỏi, tiếp theo hãy đi cùng ta. Nói xong, ông ta quay người đi về phía trước. Bức tường xung quanh có một cánh cửa mở ra, mọi người đi theo bước chân của thái giám. Sở Kiều Tình đi về phía trước, dù quan lờ đảng liếc mắt nhìn những người xung quanh. Số người tham dự so với dòng tranh tài thứ hai không biết đã ít đi bao nhiêu, nhìn qua có chút thừa thớt. Đi không bao lâu, đám người tiến vào trong một đại sảnh. Đây là căn phòng kỳ lạ, bốn mặt đều có cánh cửa được khắc hoa văn. Những cánh cửa dường như được vẽ trận pháp. Tên thái giám chỉ đứng đó, chỉ vào cánh cửa xung quanh, rồi nói với đám người: đây là cửa ải thứ ba. Vui lòng chọn nhan phòng đi vào, không cần lo lắng. Tất cả đồ đạc trong mọi phòng đều giống nhau, dù chọn cái nào cũng không có gì khác biệt. Sau khi các vị tiến vào, sẽ có người khác đến giải thích quy tắc tranh tài cho các vị. Mọi người hơi nghi ngờ nhìn thái giám, vì biết lời nói trong miệng đối phương không phải tất cả đều là sự thật, nên dù thí sinh tranh tài, bọn họ cũng phải chú ý mọi chuyện khắp nơi, đề phòng chết mà không biết chuyện gì xảy ra. Vừa dứt lời, thái giám mỉm cười đứng sang một bên, không có ý định cử động. Có vẻ như đây là tất cả nội dung mà hắn ta chịu trách nhiệm. Mọi người đi dạo trong đại sảnh cũng không phát hiện được gì, ngoại trừ những cánh cửa được vẽ ấn ký kỳ quái. Toàn bộ đại sảnh không có đồ vật nào là đáng chú ý. Đoàn người Sở Kiều Tịnh đơn giản chọn một cánh cửa. Đám người Phó Sườn Nhàn cũng chú ý vị trí cánh cửa mà Sở Kiều Tịnh chọn, hơi nhíu mắt lại, sau đó chọn cánh cửa khác mà bước vào trong. Không lâu sau, thái giám là người duy nhất còn lại giữa đại sảnh. Thái giám đứng trong đại sảnh hồi lâu, đột nhiên cúi đầu thật sâu. Ánh đèn trên những bức tường xung quanh không chiếu rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta. Không biết hắn ta suy nghĩ điều gì, chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh hắn ta tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Chỉ thấy thái giám cúi đầu trầm mặc hồi lâu, khi hắn ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn khiêm tốn trên mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo, thần sắc bỗng trở nên âm lãnh và ngoan độc. Trong đại sảnh chỉ có âm thanh của thái giám vang vọng, âm thanh vừa mỏng vừa nhẹ, giống như đang nguyền rủa độc ác, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Không nghĩ tới đã xếp như vậy còn để nàng trốn thoát. Nhớ tới hành lang trước đó đã được hắn ta bố trí thiên la địa võng, chỉ đợi Sở Kiều Tịnh mắc câu. Không nghĩ tới nữ tử này lại có chút tài năng, dưới tình huống như vậy cũng trốn thoát, cuối cùng vẫn bình an vô sự đứng nơi này. Lệnh của hoàng thượng là để Sở Kiều Tịnh chết ở chỗ này, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Thái giám cau mày, cây phất trần trong tay được vớt lên, xoay người đi về phía bức tường bằng phẳng kia. Hắn ta đưa tay ấn vào tường một cái, ngay lập tức một cánh cửa từ từ mở ra trước mặt hắn ta, theo sau là một hành lang hẹp và tối tăm. Các cửa ải tiếp theo sẽ khó thiết lập hơn, thái giám lại lẩm bẩm. Hắn nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai liền đi vào, từ từ đóng lại sau lưng hắn ta. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đại sảnh trở nên im lặng, như thể chưa từng ai xuất hiện tại nơi này. Đám người Sở Kiều Tịnh vừa vào phòng lập tức thấy tiểu thái giám đứng trong phòng. Hắn ta không lớn lắm, chỉ khoảng 13-14 tuổi. Khi nhìn thấy mọi người bước vào, sắc mặt hắn ta không khỏi căng thẳng, trên khuôn mặt tràn đầy sức sống, lộ ra chút cảm giác không hài hòa. Nhìn qua cảm giác giống như một tiểu đại nhân. Đám người Sở Kiều Tịnh tiến vào trong, hắn ta cúi đầu cung kính nói: chào mừng tất cả các thí sinh tranh tài đến cửa ải thứ ba, tiếp theo ta sẽ dẫn các vị đến nơi muốn đi. Dứt lời, hắn ta bước sang một bên, giơ tay ấn vào tường. Đám người Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc, ánh mắt lập tức tập trung vào tay hắn ta đang đè lên vách tường, trên đó vẽ rõ ràng trận pháp thất tình cũ trận. Tiểu thái giám đặt tay lên một trong những ngôi sao trong trận pháp, vừa đặt ngón tay lên đó, đầu ngón tay hắn ta như bị vật gì đó đâm vào, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra, sau đó lập tức thấm vào trong các ngôi sao. Chỉ nghe lách cách, đột nhiên cả căn phòng rung chuyển dữ dội, tất cả những người có mặt đều giật mình. Chưa kịp phản ứng thì vách tường đã rung chuyển một cách tê liệt, cơ thể bọn họ đột nhiên mất đi trọng lực, dường như lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép, như thể muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cơ thể mà lao ra khỏi miệng. Cảm giác mạnh mẽ này ngay lập tức khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt nơi đây đều tái nhợt. Đoạn Thường Hải trợn tròn mắt kinh ngạc, giọng nói run rẩy vì căn phòng cương chuyển. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta có cảm giác mình đang rơi xuống phía dưới? Sắc mặt của tiểu thái giám bình tĩnh, hắn ta nắm chặt vách tường ở bên cạnh không nhúc nhích, vẻ mặt trở nên bình tĩnh. Lần này ta chịu trách nhiệm giải thích quy tắc của cuộc tranh tài ở cửa ải thứ ba cho các vị. Bây giờ các vị theo ta đến địa điểm tổ chức cuộc tranh tài. Sở Kiều Tịnh hơi cau mày, đang định nói gì đấy, căn phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó cảm giác được lục phủ ngũ tạng toàn thân của mình không còn bị ép lên trên mà lại hướng về một hướng khác. Hiển nhiên căn phòng bắt đầu chuyển động theo hướng ngược lại, lực ép đi xuống dưới tác dụng lên phần ruột và dạ dày vừa ép lên trên, không ít người lập tức cảm thấy muốn nôn mửa trong lòng, cảm giác như bị một nắm đấm đánh mạnh vào dạ dày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại cảm giác quen thuộc này là cảm giác không trọng lượng thăng lên hoặc hạ xuống. Sở Kiều Tịnh không khỏi sửng sốt trong giây lát, trong đầu vô thức kết hợp nó với những thứ gặp phải ở hiện đại, điều này có thể giải thích tình huống hoang đường ở trước mặt. Căn phòng này giống như một chiếc thang máy cổ xưa, tiểu thái giám là người phục vụ thang máy đứng trong thang máy, chịu trách nhiệm chính của hắn là giúp bọn họ bấm thang máy. Căn phòng này cuồng chuyển dữ dội là do thang máy hoạt động, sở dĩ có cảm giác không trọng lượng là do thang máy đang rơi. Bởi vì thang máy rơi nhanh cho nên bọn họ có cảm giác đặc biệt thế này. Không ngờ rằng trong trận pháp tranh tài lại có đồ vật thế này. Ngay khi những suy nghĩ hỗn loạn của nàng được sắp xếp lại, cả căn phòng cuối cùng cũng dừng lại. Một số ít người không đủ can đảm lúc này sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, con người bắt đầu bám vào tường nôn mửa, khiến không khí có mùi hơi chua. Sở Kiều Tịnh cau mày, quay đầu nhìn tiểu thái giám đứng bên cạnh rồi hỏi: hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc là đi đâu không? Nếu như căn phòng này thật sự là chiếc thang máy, xét theo cảm giác bọn họ vừa trải qua thì bọn họ đang đi xuống phía dưới, sau khi dừng lại một lúc lẽ ra đã có thể đến đích, cuối cùng nên cũng có cơ hội để hỏi chút chuyện. Quy tắc của cửa ải hiện tại toàn bộ bị bôi đen, bọn họ căn bản không biết gì cả. Hiện tại, ngoài việc tự mình khám phá môi trường xung quanh, cách tốt nhất chính là hỏi tiểu thái giám ở trước mặt. Tiểu thái giám bị hỏi một câu, đột nhiên toàn thân có vẻ cứng nhắc, động tác trông rất cầu nệ. Các thí sinh tranh tài, hiện tại nô tài không biết thang máy dẫn chúng ta đi đâu. Tiểu thái giám cúi đầu, trong giọng nói có chút cung kính. Thật ra, trên tường có trận pháp thất tình cũ trận, các tầng không cố định, mà tầng lầu ở trước mắt không có người ở, mới có thể được trận pháp đặt trong phạm vi cân nhắc. Thay vẻ mặt ngờ ngác của mọi người, tiểu thái giám không lạnh lùng. Trong lòng đất này, tổng cộng có rất nhiều tầng trống, cụ thể chính xác có bao nhiêu tầng ta cũng không rõ. Trận pháp này đầu tiên sẽ đưa chúng ta đến một nơi không có ai. Ý là nếu người khác đã chọn tầng này, vậy chúng ta không có cách nào tiếp tục chọn tầng này. Nói cách khác, chính là chúng ta không thể gặp mặt bọn họ. Nhưng mà tình huống như vậy, sau này sẽ có ngoại lệ. Tiểu thái giám dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ sắp xếp lời nói thế nào, một lúc sau lại tiếp tục nói. Mục đích của chúng ta là tìm viên đá giống như ngôi sao màu tím ở mỗi tầng mà chúng ta đi tới. Đặt nó vào trong trận pháp này làm nguồn năng lượng tiếp tục để sử dụng. Mỗi khi vượt qua một tầng, các vị hãy đến giao những ngôi sao màu tím cho người đã thu thập được. Chúng ta có thể tiến vào các tầng khác nhau. Ngoại lệ mà ta đề cập trước đó xảy ra khi chúng ta đến một tầng nhất định. Và nếu chúng ta thu thập thành công viên đá ở tầng đó, chúng ta có thể lựa chọn quay lại tầng này thêm lần nữa. So với lời giải thích của thái giám bên ngoài, tiểu thái giám này dễ thương hơn nhiều, lại nghiêm túc giải thích quy tắc. Thấy mọi người im lặng, hắn tạ giống như sợ đám người Sở Kiều Tịnh không hiểu. Tiểu thái giám nóng nảy giơ tay áo lên, khoa tay múa chân với mọi người. Ai dạ? Chính là, ví như nơi này là dưới lòng đất, so với các lầu khác thì ở đây có rất nhiều tầng. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm thứ gọi là ngôi sao màu tím. Số lượng ngôi sao màu tím này có giới hạn không? Thấy Sở Kiều Tình đã hiểu, hắn ta thu tay lại, gật đầu như một tiểu đại nhân. Ừ, phương pháp qua cửa ải này là thế nào? Dạ Chi Thần cau mày hỏi. Chỉ cần thất tình cụ đẩu, 16 ngôi sao màu tím là được. Tiểu thái giám suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Ngôi sao màu tím là những viên đá dài sáng lấp lánh trông như thủy tinh màu tím. Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, phần lớn có kích thước giống như răng người lớn. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm tiểu thái giám suy nghĩ một lát, cảm thấy lời nói của đối phương hình như không sai, chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc. Vì sao thái giám bên ngoài giải thích quy tắc rất mơ hồ, nhưng tiểu thái giám trước mặt lại giải thích rõ ràng cho bọn họ? Nhưng đây không phải là một vấn đề đáng nghi ngờ. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là đứa trẻ 13-14 tuổi, nên thái độ như này là điều dễ hiểu. Sở Kiều Tịnh trong lòng âm thầm tự hỏi, tự trả lời một trận, cảm thấy hiện tại mình có chút mất tập trung, không khỏi cười lắc đầu. Dạ Chi Thần ở một bên chú ý động tĩnh của nàng. Sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng tiểu thái giám bên cạnh, không nói gì cả. Ánh mắt hai người trao đổi trong không trung một phen. Dạ Chi Thần như hiểu ra điều gì đó, quay người cũng không hỏi thêm gì nữa. Đoạn Trường Hải một bên đã bắt đầu có nghi vấn mới. Nếu chúng ta vượt qua tầng này, nếu như ngôi sao màu tím bên trong bị lấy đi thì làm thế nào? Tiểu thái giám lại trả lời. Trong trường hợp này không còn cách nào. Số lượng ngôi sao màu tím có hạn. Ai lấy được 16 ngôi sao trước sẽ qua cửa ải đầu tiên. Khi số ngôi sao màu tím còn lại không đủ, cửa ải sẽ kết thúc. Sở Kiều Tịnh rũ mắt suy nghĩ một lát, trong lòng lại tính toán, quay đầu nói với tiểu thái giám. Được, mở cửa đi. Vì số lượng sao màu tím nhất định, cho nên không cần chần chờ gì nữa. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng vượt qua cửa ải này. Khi cánh cửa mở ra, mùi mặn và ẩm của biển ùa theo trong gió, khiến người ta có cảm giác như bản thân đang ở trên bãi biển. Trước mặt là hang động khổng lồ, dưới đáy khắp nơi là nước biển. Tiểu thái giám đứng cung kính cúi chào bọn họ. Trước mặt các người là một hang động, trong nước sẽ có ca răng đào. Tuy nhiên, trong nước có một số nơi có đá ngầm, các người có thể dựa vào đá ngầm để đi qua nơi này. Ta ở nơi này chờ các người. Nói xong, tiểu thái giám đứng nơi đấy, không tiếp tục nói chuyện. Tất cả mọi người nghe lời này không khỏi sửng sốt. Bọn họ từ cửa ải thứ nhất tới nay chưa thấy người nào giải thích trước phương pháp thông qua trận tranh trại. Trong lòng mọi người không khỏi có chút nghi hoặc. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn đứa bé này, trong mắt hiện lên vẻ dò xét, sau đấy lập tức cùng mấy người khác đi vào. Đợi đến xa khỏi tầm mắt của tiểu thái giám, Dạ Chi Thần mở miệng nói. Hắn tạ, có chỗ nào không đúng sao? Sở Kiều Tịnh im lặng lại lắc đầu. Ta nghĩ đứa trẻ này chắc không nói dối, nhưng ta không hiểu, theo thông lệ nhất quán của cuộc tranh tài, tại sao một đứa trẻ có tính khí như vậy lại được đưa vào hướng dẫn chúng ta? Theo tác phong làm việc nhất quán của thái giám, hẳn là mập mờ như trước, thậm chí cố ý sử dụng thí sinh phán đoán sai, khiến người ta khó đề phòng. Đứa trẻ này chẳng những không làm như vậy, thậm chí còn chủ động nói ra phương pháp thông quan. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là đứa trẻ, miễn cưỡng có thể nói nhanh mồm nhanh miệng còn nghe được. Dạ Chi Thần hơi cau mày, quả nhiên có chút kỳ quặc, nhưng trước mắt tạm thời không thể nhìn ra điều gì, chỉ có thể chú ý nhiều hơn một chút. Sở Kiều Tình khẽ thở dài một hơi, chủ động kể lại chuyện mình gặp phải ở cửa ải thứ ba. Trước đó ta cũng không căng thẳng như vậy, nhưng khi vượt qua cửa ải thứ hai, ta phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đi trên đầu ta cũng luôn cảm thấy giống như có ai đó đang cố ý nhắm vào chúng ta. Nhớ lại cảnh trước đó mình gặp phải ở thông đạo, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút sợ hãi. Cửa ải thứ hai yêu cầu bốn người chúng ta cùng nhau phối hợp vượt qua, yêu cầu thiểu số phải phục tùng đa số, mỗi đồng đội đều phải bấm nút mới có thể mở ra cánh cửa tiếp theo. Ba người khác và ta lần đầu tiên vượt qua một huyễn trận, rồi lại cuối cùng mở được thông đạo cuối cùng. Sở Kiều Tịnh tóm tắt những chuyện mình trải qua trước đó chỉ bằng vài ba câu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngữ khí có chút nặng nề. Nhưng khi chúng ta đang đi xuống điểm cuối cùng thì trên đường gặp phải một ngã ba, và một trong những lối đi đã bị cơ quan đóng lại, chỉ để lại một thông đạo khác đã mở ra. Ta luôn cảm giác mơ hồ rằng hai lối đi này dường như được người cố ý mở ra, hơn nữa còn nhắm vào chúng ta mở ra. Nhưng vào thời điểm đó, vì xung quanh không có lối đi nào khác, nên chúng ta chỉ có thể đi dọc theo thông đạo tiến về phía trước. Tại nơi đấy, chúng ta gặp phải một cảnh tượng như địa ngục. Sở Kiều Tình chậm rãi nói. Dạ Chi Thần giống như quay lại thời điểm Sở Kiều Tình tiến vào hành lang, chứng kiến toàn bộ quá trình. Trước mặt bọn họ là một mảnh tối tăm. Bốn người Sở Kiều Tình tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ sậm. Ánh sáng đỏ sậm chói lóa, lạnh lẽo trong lối đi tối tăm, tản ra một mùi máu, khiến toàn thân người ta cảm thấy rất khó chịu. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người dần dần nhìn rõ màu đỏ đấy là thứ gì. Là một viên ngọc màu đỏ sẫm, phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Viên ngọc này dường như bị thứ gì đó treo lơ lửng trong không trung, với một vật thể dài và mỏng manh với đầu của nó. Chờ Sở Kiều Tịnh nhìn rõ vật thể kia thì đã hoàn toàn muộn. Chỉ thấy một chiếc lưỡi mảnh mại đột nhiên từ trên trời ấn xuống, đè xuống bốn người bọn họ. Tuy nó mảnh dài, nhưng chỉ vì chiều dài dài quá nên chiều rộng 1 mét nhìn qua dường như không đáng kể. Một giây trước khi lưỡi thịt rơi xuống, mọi người cảm nhận được nguy hiểm nhảy sang một bên. Nhưng cái lưỡi thịt vẫn không chịu bỏ cuộc, nhanh chóng tấn công đám người thêm lần nữa. Đồng thời, theo thời gian mọi người ở trong bóng tối dần kéo dài, tất cả mọi người dần dần thích nghi với bóng tối xung quanh, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đúng lúc đó có một cảnh tượng như ở địa ngục. Chất nhầy màu tím đang nhỏ từ trên cao, chậm rãi rơi xuống. Cách bọn họ không xa, có những chiếc răng cưa hình tròn dài đặc. Hàm răng trắng và lạnh lẽo, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng trong đêm tối dài đặc. Những chiếc răng đều quấn quanh cánh tay, được thịt bọc xung quanh, răng mỏng và dài mảnh, giống như một con dao sắc nhọn. Các lớp răng giống như những ngọn núi xếp chồng lên nhau, hướng về phía sâu bên trong, khiến người ta không thể biết được bên trong cái miệng khổng lồ này có bao nhiêu tầng răng. Nhìn về những lớp răng cưa hình vòng dài đặc ở phía trước, giống như một vực thẳm màu đen không thấy đáy. Lúc này, Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Miệng của con vật trước mặt khiến người ta liên tưởng đến loài cá được gọi là cá mút đá. Miệng của nó có răng cưa hình chiếc vòng, nhưng so với con cá mút đá với cái miệng khổng lồ trước mặt, giống như so sánh con kiến với con voi. Một cơn gió hôi thối tanh tưởi bay đến trước mặt, trong đó trộn lẫn mùi máu tươi và mùi hôi thối khiến người ta như muốn nôn mửa. Chiếc lưỡi thịt không đợi mọi người lấy lại tinh thần, một đầu da thịt đã lóe lên bên cạnh. Chiếc lưỡi thon dài trong nháy mắt đã ở trước mặt bọn họ. Sở Kiều Tịnh vội vàng nhảy về phía trước một bước, miễn cưỡng tránh được chiếc lưỡi mảnh khảnh. Tuy nhiên, khoảng cách gần khiến nàng có thể nhìn thấy rõ lớp thịt máu, sườn lởm chởm và những chiếc răng được bí mật xếp trước mặt. Sâu bên trong các kẽ răng, nằm giữa các kẽ răng, có đủ loại dồi màu trắng đang bò lởm ngởm bên trong, ăn chất dinh dưỡng rời ra từ kẽ răng. Thân thể của những con voi trắng vặn vẹo trong các kẽ hở đang di chuyển, trông cực kỳ buồn nôn. Cũng không biết là thi thể của ai đang nằm rải rác trong những kẽ răng cừu mịn này. Có bộ phận còn chưa tiêu hóa, có thể nhìn thấy một nhãn cầu màu đen đã bị ăn mòn lâu ngày, mắc kẹt giữa đầu một chiếc răng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả chân răng. Đây là địa ngục có phải không? Độc Cô Nhiên lẩm bẩm, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt của mọi người đều khó coi như nhau, không ai có thể nghĩ ra rằng một giây trước bọn họ đi về thông đạo đầy ánh sáng, giây tiếp theo bọn họ lại rơi vào miệng của con quái vật. Ngay cả con mãng xà khổng lồ Độc Cô Nhiên gặp phải trong rừng sương độc trước đây cũng chẳng là gì so với con quái vật này. Sở Kiều Tịnh lại cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, những động vật có kích thước như vậy không thể tồn tại trên thế giới. Ngay cả loài động vật lớn nhất như trên lục địa, cá voi, khoang miệng cũng không nên thế này. Hơn nữa, cá voi là sinh vật sống dưới nước, không thể nào bị người ta bắt lấy, giam cầm, nuôi nhốt ở nơi này. Chẳng lẽ con quái vật khổng lồ trước mặt được tạo ra bởi sự kết hợp giữa trận pháp huyễn ảnh? Điều này cũng có thể chứng minh cảnh tượng trước mắt, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để xác minh suy đoán của mình. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy về phía trước đi. Sở Kiều Tịnh hô lớn, chỗ này không thích hợp ở đâu, bọn họ không cần ở lại nơi này. Tuy nhiên vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng lách cách nhẹ nhàng, lối đi bốn người vừa đi ra đột nhiên bị đóng lại. Đột nhiên mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn lại chút ánh sáng đỏ tươi trên bầu trời. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Từ hét lên một tiếng sợ hãi. Đau quá! Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, lập tức thấy rõ chiếc lưỡi mảnh khảnh quấn lấy cánh tay của Tiểu Từ, chất nhầy màu tím dính trên đó trong phút chốc. Đã ăn mòn da thịt trên cánh tay của Tiểu Từ để lộ ra lớp sườn trắng ở phía sau. Bản chất ăn mòn của nọc độc lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh không dám lơ là chút nào, giơ tay lên dùng kiếm chém vào chiếc lưỡi mảnh khảnh. Lạch cạch, chỉ nghe thấy âm thanh mỏng manh, lưỡi kiếm trong tay nàng chạm vào lưỡi thịt nhưng phát ra âm thanh kim loại va chạm vào nhau. Cũng không biết thứ này được làm bằng gì, không có một vết thương nhỏ nào ở trên đấy. Nhưng mà đòn tấn công của Sở Kiều Tịnh không phải không có tác dụng. Lưỡi thịt đột nhiên rút lùi dưới lực tấn công, cánh tay của Tiêu Tự lập tức lộ ra, vùng huyết nhục rộng lớn trên đó bị ăn mòn hoàn toàn lộ ra máu thịt ở phía sau. Có thể thấy rõ sườn cốt trắng nõn do bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu tím, thậm chí còn có những đường máu nhỏ đang bò dọc theo cánh tay. Tiêu Tự hét lên một tiếng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tay của người vô dụng, nhanh chặt đi. Phó Sương Nhàn ở một bên cạnh hét lớn. Mọi người có thể nhìn ra, lúc này tay của hắn hoàn toàn vô dụng. Nếu tiếp tục giữ lại, độc dược sẽ phản vệ, lan toàn thân, ngay lập tức sẽ mất mạng. Nhưng Sở Kiều Tịnh đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, mở to mắt. Chờ đã. Tuy nhiên, nàng bảo không kịp. Cùng lúc đó, Tiểu Từ đã giơ kiếm, chém thẳng vào tai hắn ta. Lập tức, xương cánh tay vốn còn gắn liền bị cắt đứt và rơi xuống đất lạch cạch. Tiêu Từ đào đớn đến mức suýt ngất đi. Độc Cô Nhiên âm thầm tặc lưỡi. Bốn người nơi đây có khả năng ra tay tàn nhẫn để cứu mạng mình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta cảm thấy có chút rợn người. Sở Kiều Tịnh mở miệng, đột nhiên lời muốn nói hoàn toàn không thể phát ra được. Nàng không thể nào nói, tất cả những thứ này đều có thể là kết quả của ảo ảnh. Cũng không có cách nào nói với Tiếu Từ rằng cánh tay của hắn có thể không bị ăn mòn. Có lẽ trên thực tế, cánh tay của đối phương vẫn còn rất tốt. Nhưng nàng không thể nói ra lời này, bởi vì thời gian quá gấp rút, nàng thậm chí không có thời gian để phong bế ngũ quan của mình, để tìm hiểu xem khung cảnh xung quanh có phải là ảo ảnh không. Nhưng tất cả những điều này không phải là ảo giác, thì việc Tiếu Từ vừa làm đã không sai. Hành động của hắn ta để cứu lấy mạng sống của chính mình. Nhưng bây giờ, bất kể ở đây có phải là ảo giác hay không, vì Tiếu Từ đã tự chặt đứt cánh tay của mình nên không có khả năng chữa lành được. Tình huống rất nguy cấp. Vừa rồi mục kích của Sở Thiều Tịnh không hề gây nên tổn hại gì cho lưỡi thịt. Mọi người chưa kịp chợp mắt, lưỡi thịt lại quét về phía bốn người bọn họ. Chết tiệt, muốn chạy đi đâu vậy? Độc Cô Nhiên nghiến răng nghiến lợi, trong gan thức thoát khỏi một đợt công kích khác. Lúc hắn ta quay người lại, nọc độc từ trên trần nhà rơi xuống, chạm vào cánh tay hắn ta, lập tức ăn mòn hoàn toàn một góc tay áo của hắn ta. Đám người không ai dám coi thường nọc độc này. Chất lỏng đáng sợ này có thể ăn mòn hoàn toàn một cánh tay của Tiếu Từ trong giây lát. Nếu nó không cẩn thận chạm vào, có lẽ sẽ biến thành bụng máu ngay lập tức. Đúng lúc này, âm thanh cạch dợn tàn đột nhiên từ đâu đó truyền đến. Nghe được âm thanh quen thuộc, ánh mắt mọi người chợt sáng lên. Có phải cánh cửa nào đấy đã được mở ra không? Sau đó, đột nhiên xuất hiện một vùng tối nhỏ, giống như bị thứ gì đó khoét rỗng, lộ ra vùng ánh sáng nhỏ. Một số người đi về phía bên trong. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.